Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, chương 1293, qua đan khâu. Hắc ám bóng tối cùng sương mù dần dần biến mất, lại chưa từng chú ý tới tại Thanh Thành chi đỉnh bên trên cái kia hai đạo quang mang. Ngươi nhìn, đứng được cao, nhìn cũng liền xa, mà ánh mắt như ngọn đuốc. Rất nhiều việc nhỏ không đáng kể cũng liền có thể thăm dò rõ ràng. Chỉ là đáng tiếc, ngươi bây giờ không thể động thủ với hắn. Hắn chân thân không ở nơi này. Chung quy là một thế thiên đạo. Nhưng 900 năm sau đó nháy mắt kia, ta tin tưởng ngươi có năng lực giải quyết điểm ấy phiền phức. Thôn Thiên Đại Thánh đứng lên, thu hồi chính mình ánh mắt. Đối Lý Tịch Trần nói, ta phải đi. Lý Tịch Trần gật gật đầu, không đưa, đế nữ theo Thôn Thiên đi, hì hì cười, lại có chút không bỏ, thiên thượng nhân, ta đi nha, Lý Tịch Trần đồng dạng nở nụ cười, Nhật Du Nhân, 900 năm sau đó gặp lại a. Đại Thánh mang theo đế nữ hóa thành thời gian lông vũ tán đi. Lý Tịch Trần ngồi một mình ở Thanh Thành chi đỉnh. Ánh mắt của hắn rơi vào vị kia tên là Cao Dương Thái Thượng sát giả trên thân. Lại là tiếp theo trong nháy mắt, tia mắt kia lan tràn ra, dần dần khuếch tán đến cả tòa to lớn Thanh Thành bên trong. 900 năm sau, Thái Hoa tương diệt, chính là định số, nguyên lai Thiên Cương Tổ Sư đã biết đạo nhất thiết, Bạch Đế Tổ Sư, Long Xà Tổ Sư. Như thế Ngọc Môn Tổ Sư cùng Ngư Ca Tổ Sư có phải hay không cũng biết cái gì? Ta sớm đã biết rõ, Thái Hoa Sơn có vấn đề, khi ta cùng cái khác Tiên Sơn Phúc Địa tiếp xúc càng nhiều, phát hiện vấn đề cũng càng nhiều. Thiên Cương Tổ Sư xem hết cái kia thứ bảy động thiên thiên thư phía sau lập xuống Thái Hoa Sơn. Bạch Đế chuyển thế tại Thái Hoa Sơn. Long Xà Đại Thánh từng là lôi thần, cũng thác sinh Thái Hoa, vẻn vẹn hơn 2 vạn năm liên tục xuất hiện 4 vị Đại Thánh. Sao lại có thể như thế đây? Từ xưa đến nay nhân vật tuyệt thế đều tụ tập đến cái này nho nhỏ mới xuất hiện Sơn Môn sao? 2.600.000 năm liền tấn thăng Phúc Địa, tọa chấn nhân gian 72 số 1 trong, bản thân liền có không giống bình thường bối cảnh. Thiên Cương Tổ Sư cùng Vân Nguyên Thiên Đạo đánh một ván cược, hắn thắng, cho nên hắn vì cái gì mà đánh cái này cược? Thật vẻn vẹn vì chứng thực đại đạo. Lý Tịch Trần lắc đầu, ánh mắt rủ xuống đi. Cự khuyết chi kiếm một lần nữa quy nhập phía sau hắn, cắm vào cái kia Thanh Thành đỉnh phong bên trên, nguyên bản thuộc về Thanh Bình kẽ nứt bên trong. 1.000 năm. Đây cũng là bình ổn 1.000 năm, bởi vì 1.000 năm sau đó kiếm tiên lộ mở lại, nhưng đã không có thủ thành người. Tọa chấn Thanh Thành 1.000 năm, kỳ thật căn bản không có chỗ ích lợi gì. Kiếm tiên lộ không ra, 9 tầng thiên lao áp chế gắt gao phía dưới, không ai có thể leo lên Thanh Thành đỉnh phong, cho dù không có cửa thứ 9 thủ thành người, còn có trước 8 cửa ải. Trước 8 trọng thiên lao khán hộ giả bọn hắn đồng dạng sẽ thi triển vô thượng pháp lực ngăn cản tiến lên chi nhân. Đại bộ phận tù phạm là liền kiếm đạo thiên nhân một cửa ải kia đều không qua được. Hồ điệp gặp được ta là mệnh số, chúng ta đều là hồ điệp, bay không ra cái này mênh mông thương hải, thế nhưng có thể hết sức vỗ cánh. Tại đông phương đầu cùng, hồ điệp quạt lên cánh, tây phương đầu cùng, liền nổi lên sôi trào mãnh liệt phong bạo. 900 năm sau, thủ hạ chân trương, hết thảy ân ân oán oán, đều là vào lúc đó giải quyết xong. Thiên tôn, ngươi thiếu ta một kiếm. Lý Tịch Trần nhắm mắt lại. Đại thánh, ta chờ nhìn ngươi nói cho ta đồ vật. Phong lôi ẩn khởi. Thanh Thành chi đỉnh vẫn như cũ ẩn tại nặng nề trong sương mù dày đặc. Không người nhìn thấy cái kia cự khuyết kiếm bên trên tán phát quang mang. Đã càng ngày càng tràn đầy cùng hừng hực. U lê chỗ sâu, hoang vu xích sắc hòn đảo. đại địa như lửa nhiễm, vân hà mang theo tam sắc, rực rỡ phi thường. Tòa hòn đảo này có một cái lưu truyền tại thần thoại bên trong danh tự. Phật Đà đạp vào tòa hòn đảo này 3 cái hô hấp sau đó. Hắn mới nhớ tới, chính mình trước kia ở quá khứ trong thần thoại, từng nghe nói mảnh này địa phương. Nếu như mình không có nhớ lầm, nếu như thiên tôn không có tặng sai, như thế nơi này nên chính là Đan Khâu. Dựa theo lông người tại Đan Khâu, lưu bất tử chi cựu hương. Phật Đà trong nội tâm hiện tại một đoàn loạn ma, thầm nói đây quả nhiên là cái hố to, nơi này là Đan Khâu. Như thế nơi này cái gọi là bất tử chi nhân, kỳ thật chính là những cái kia vũ hóa phi thăng cổ tiên lột xác. Chính là nghĩ đến, phía trước cũng đã xuất hiện những vật kia, một vị lại một vị sinh động như thật cổ tiên bọn họ đi tới. Bọn hắn cũng không phải là cổ lão tiên nhân, nên dùng một loại khác thuyết pháp đến xưng hô, có thể gọi là phi tiên, gọi là vũ hóa mà phi tiên. Phù du chi vũ, y thường sở sở, tâm chi yêu hỷ, tại ta nơi về, phù du chi dực, thải thải y phục, tâm chi yêu hỷ, tại ta là quy tức. Toại cổ thời đại phi tiên lột xác đi tới, bọn hắn không nhìn Phật Đà, tại mảnh này đỏ rực như lửa đại địa bên trên tự do tự tại hành tàu. Không biết phải đi hướng nơi nào. Nhưng bọn hắn mỗi một cái hai mắt bên trong đều có màu sắc sặc sỡ thế giới. Bọn chúng cũng không phải là người sống, cũng không người chết, cho nên mới là không chết người. Trong truyền thuyết cổ lão thần áo Đan Khâu, làm sao lại xuất hiện tại Minh Hải? Đại từ nhân thánh thiên tôn thực sự móc hố to cho ta. Phật Đà nhìn chăm chú lên những này phi tiên lột xác. Trong miệng hắn niệm tụng Phật Kinh, thử nghiệm độ hóa trong đó một vị lạc đàn người, lại không được cỗ kia phi tiên lột xác xoay người lại. Dùng cái kia màu sắc sặc sỡ, nhưng lại vô cùng trống rỗng hai mắt nhìn chăm chú lên Phật Đà. Phật A, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương, ngươi giảng cứu cực khổ, nhưng nơi này chỉ có vô câu vô thúc khoái hoạt, đây không phải ngươi nên đến địa phương. Phật A, rời đi thôi, trở lại thuộc về ngươi nơi kia. Phi tiên lột xác thanh âm to, cũng không là Phật Pháp chỗ ép. Cái này khiến Phật Tổ kinh dị, liền tiến lên hỏi dò. Ngươi vì cái gì biết đạo ngã đạo? Ngươi là thời đại nào người đâu? Hiện tại ngươi chân thân lại tại nơi nào đâu? Ngươi nhưng nhận biết đại từ nhân thánh thiên tôn sao? Phi tiên lột xác nói. Ngươi đi vào Minh Hải, quang mang chiếu sáng thập phương, tiếng tụng kinh thông suốt trên trời dưới đất. Cái này lại để cho ta làm sao không biết rõ ngươi đại đạo đâu. Ta là toại cổ những năm cuối chi nhân. Ta chân thân đã ở vô ưu vô lự trong đào hoa nguyên. Hiện tại ta là quá khứ chi ngã, cũng là chân chính chi ngã. Thân thể bất quá là hình hài, tinh thần vĩnh viễn rời đi. Thương cảm chính ta, ta chân thân có thể ngao du vô cùng vô tận hư biển. Mà ta chỉ có thể bị vây nhốt tại vô câu vô thúc khoái hoạt tịnh thổ bên trong. Phật Đà không hiểu, ngươi nói nơi này đối với ngươi là vô câu vô thúc khoái hoạt tịnh thổ. Vậy ngươi vì cái gì lại muốn thương cảm chính mình? Phi tiên lột xác nói, Phật A. Đáy giếng ếch xanh trông thấy phạm vi 1 dặm thương thiên, liền cho rằng đây là vô tận. Nó cũng rất khoái hoạt, đói bụng có con muỗi, khát có nước giếng, mỗi ngày có thể phơi đến tối giữa trưa nóng rực thái dương, mỗi ngày lại có thể trốn ở vách đá lỗ thủng bên trong ngủ say hóng mát. Mùa hè đến cũng không nóng bức, phong tuyết cạo xuống cũng không cho hắn rét lạnh. Nhưng thế nhân lại vì cái gì thương cảm nó đâu? Phật Đà thất ngôn, tốt nửa ngày mới đáp lại nói. Ếch ngồi đáy giếng không biết trời cao đất rộng. Nguyên lai là làm như vậy giải thích. Người tại toại cổ chi mạt chỉ sợ cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật a. Phi tiên lột xác nói. Thế nhân gọi ta dung thành thị. cỗ này lột xác rời đi. Phật Đà một thân một mình đứng tại hoang vu thổ địa bên trên. Suy tư thật lâu, trên người hắn khí tức dần dần bốc lên. Cuối cùng viên kia xá lợi tử đại phóng quang minh, tiếp dẫn Phật tổ trong thân thể, vô tận mạch lạc lan tràn đi ra. Phật Đà nhắm mắt lại mở ra. Trong chớp nhoáng này, hắn phảng phất dựa vào thiên tôn đạo lộ càng gần một chút. Hắn hướng về phương xa có thể nhìn thấy cái kia mảnh thanh thanh chỗ đi đến. Tại tòa kia cao miểu trên núi lớn, có một gốc dựng lên vô tận tuổi nguyệt cổ tang. Cho dù là một bộ lột xác cũng có như thế điểm phá đại đạo trí tuệ. Như thế dưới cây cô gái kia, đến tột cùng lại thông hiểu bao nhiêu đời đường vắng ý. Phật quang thất tử hóa thành thượng cổ thất Phật, dĩ nhiên riêng phần mình rời đi. Quang minh thắng Phật cũng viên tịch, bất động minh vương nhập lệ quỷ cảnh, A-di-đà đã thành tiếp dẫn. Thế gian ngàn vạn hóa thân đều là đã chém hết. Phật Đà chỉ là Phật Đà, không thể lại nhất niệm khu động vạn người vạn muốn. Để cho thiếu nữ mở miệng, để cho phần bên trên vàng thảo hiện xanh, để cho cái kia cây dâu nở hoa kết trái, cái kia chu tang thụ. Chẳng lẽ là Phật Đà trong mắt tràn đầy hoang mang? Thiên tôn, ngài đến tột cùng muốn để cho ta làm cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.